mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 10, mẫu trùng ích chỉ huy, góc truyện audio.com. Bọn họ nghe Tiểu Đao nói mà thốt không nên lời, nhìn cô gái kia mặc danh kỳ diệu đang trong cơn giận dữ, hoàn toàn không biết nên nói gì. Nhưng cô gái này nhìn rất xinh đẹp, hồn nhiên, đáng yêu, vì sao lại có thể thốt ra những lời độc ác như vậy? Dẫm thi thể, nàng nghĩ nàng là phù thủy sao? Ngươi, đi mở quái. Tiểu Duy một tay chống nạnh một tay chỉ vào Thết, trừng mắt làm bộ dạng như nữ vương ra lệnh. Điệu bộ này khiến Thết sợ tới mức run hai vai, vội vàng uống bình thuốc gài độc cấp thấp chạy về phía trước. Mấy người này đi theo vào liền thấy, một tầng lại một tầng dịch nhờn màu trắng bao lấy huyệt động, một con trùng mẫu lớn nằm giữa huyệt đang đẻ trứng, ra sức nâng cái đuôi của mình lên, từng đoàn trứng màu vàng từ trong cái đuôi của nó đi ra. Nhìn thấy đám người đi vào, trùng mẫu ngửa đầu kêu lên một tiếng, xung quanh bỗng nhiên xông ra mười mấy con trùng đực bao vây. Thết lại, Thết xông về phía trước, Cloder hạ hỏa vũ, Tiểu Duy không chút hoang mang trầm giọng chỉ huy, những người khác toàn lực, đánh trùng mẫu, Cloder phụ trách đánh trùng đực. Mọi người từ lúc thấy một đám ghê tởm sâu nhằm phía của mình tiến lại liền rối loạn tay chân, khi nghe thấy mệnh lệnh của Tiểu Duy, bọn họ kỳ thật cũng bất chấp rốt cuộc là lời của ai. Đã có người chỉ huy, mình chỉ cần chấp hành là được. Vì thế, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyệt động tràn ngập hỏa vũ, xác đám côn trùng cháy sạch thịt rơi đầy trên đất. Khói còn chưa tan đi, Thết đã vọt tới trước mặt trùng mẫu, vung đơn kiếm trong tay bổ về phía trùng mẫu. Trùng mẫu đau đớn cực độ, miệng nhe răng nanh, sắc bén, hướng về phía Thết cắn. Thết dùng tấm chắn bảo vệ thân thể của chính mình, ngăn trở công kích và cũng tạo cơ hội tốt cho tót theo. Sau tiến lên công kích, trùng mẫu khi công kích Thết lộ ra cái cổ béo múc, tót ấm ấy cơ hội chém tới, tuy công kích không lớn nhưng đã đánh vào chỗ yếu hại, nháy mắt dịch nhờn màu vàng phun ra. Né tránh, dịch nhờn có độc. Tiểu Duy nhìn thấy động tác của tót liền mở miệng kêu to, hai gã cận chiến kia sau khi nghe thấy vội vàng né tránh, không cho chất độc bắn đến người mình. Thợ săn, phóng hàn tiễn. Thợ săn A Nhi tính cách có vẻ hướng nội, nãy giờ vẫn chưa cùng Tiểu Duy nói chuyện nhiều. Trong ấn tượng của hắn, cô gái trước mắt là một người rất xinh đẹp, bình tĩnh, có tính lãnh đạo, giỏi về chỉ huy tác chiến. Là nữ nhân biêu hãn, được rồi, hơn nữa lại là một người rất hung tàn, dù sao khi cô nói câu chạy thi kia làm cho ai nghe xong đều có chút mao cốt tùng nhiên. Phóng A, Tiểu Duy không biết tên A Nhi, chỉ biết hắn là một thợ săn. Thời gian chuẩn bị rất dài, A Nhi dương cung cài tên, đem toàn bộ tinh lực rót vào tiễn, trên người dần dần tản ra hàn khí lạnh như băng. Hắn kỳ thật không muốn sử dụng chiêu này, hao phí rất nhiều tinh lực cùng thể lực, thời gian chuẩn bị cũng quá dài, hơn nữa đang chuẩn bị trong quá trình chuẩn bị chính mình không có bất kỳ năng lực phòng ngự, một khi bị người đánh gãy sẽ bị phản phệ, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Bởi vậy, chiêu hàn tiễn của thợ săn tạo thành thương tổn cùng hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng có rất ít người sử dụng, dù sao cũng là vì tánh mạng mình. Ta biết, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu Duy nói xong liền tiến vào trạng thái tiềm hành, liên tục tiêu diệt số côn trùng xuất hiện bên cạnh A Nhi, không sót một con. Mà bạn A Nhi sau khi nghe câu nói của Tiểu Duy rất bất ngờ, một cô gái nói muốn bảo góc truyện audio.com vệ mình. Chuyện này đối với A Nhi mà nói là trước nay là chuyện chưa có. Trên thế giới này, đàn ông không phải hẳn là so với con gái cường đại hơn nhiều lần, hơn nữa từ khi sinh ra liền gánh vác trọng trách bảo vệ con gái sao? Giống như cô gái Tiểu Duy xinh đẹp như vậy, hẳn phải là một tiểu thư được cưng chiều trong nhà, là một đóa hoa trong lồng kính. Vậy mà đóa hoa này lại nói với hắn rằng sẽ bảo vệ hắn trong thời khắc nguy hiểm, làm cho A Nhi sao có thể không cảm động. Ti Di, A Nhi ngươi đừng quên, chính là đóa hoa đó lệnh cho ngươi phóng hàn tiễn. Lích, hắc hắc, một lát sau A Nhi gầm nhẹ một tiếng, liền thấy mũi tiễn được một luồng khí màu trắng lành lạnh bay vụt đi, chuẩn xác bắn chúng trùng mẫu. Hàn tiễn thương tổn không phải nháy mắt sinh ra, nó giống như nguyền rùa, làm cho quái từ từ mất máu, nhưng lại có một ưu việt, chính là quái sẽ bị đóng băng tại chỗ 15 giây, sau đó lực công kích sẽ giảm xuống, tốc độ di chuyển chậm lại, thời gian chuẩn bị kỹ năng ra chiêu dài hơn. Đối với đánh boss thì kỹ năng này rất hữu dụng, chỉ là thời gian câu đao của nó là 2 giờ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Tiểu Duy cảm thấy đội ngũ này hoàn toàn có thể thông qua Izerha. A Nhi phóng ra hàn tiễn làm đông cứng trùng mẫu, đúng lúc trùng mẫu máu chỉ còn một nửa, lúc đó nó cũng phun độc về phía Thết, tuy đã uống thốc giải độc nhưng sắc mặt của Thết không được tốt lắm. Lúc này, Cloder cũng vừa vặn niệm chú xong, thả ra hỏa diễm liên đạn, liên tục công kích trùng mẫu, lượng máu của trùng mẫu nhanh chóng giảm đi rất nhiều. Bình thường, trong loại tình huống này, trùng mẫu đã hoàn toàn không có phản kích năng lực, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Nhưng, ông trời luôn không cho con người toại nguyện, thết chúng độc chân đứng không vững, không tự giác bước về phía sau hai. Bước mà trùng mẫu phía sau đã thoát khỏi trạng thái đóng băng, theo cừu hận tiến về phía thết. Trùng mẫu vừa động tót ra sức khảm quái cũng, giống như cùng nhau di động, chỉ nghe thấy dưới chân. Các, một tiếng, một vật thể màu vàng dính như keo dính vào đế giày tót. Trùng mẫu cuồng bạo, nguy rồi, cuồng bạo rồi. Ngay khi tiểu duy gầm nhẹ ra những lời này, thiết cùng tót đã sắp không chống đỡ được. Bruce, cấp thiết cùng tót thượng lá chắn, thánh liệu lên, Cloder sử dụng ngự hỏa. Tiểu duy nói xong liền hướng về phía trùng mẫu chạy tới, đến khi còn cách. Mẫu trùng vài bước liền đi vào trạng thái tiềm hành, vòng ra sau lưng. Của nó, đâm một cái vào lưng trùng mẫu, đang chuẩn bị phóng đại hình, quần công kỹ năng trùng mẫu một ngụm hỏa dấu ở trong bụng bùng lên, nổ. Tung, ngay khi chuẩn bị nổ tiểu duy mở một cái lá chắn cho mình, đương nhiên, nàng làm việc cẩn thận dù sao này kỹ năng này là mục sư. Là không là của đạo tặc, mà thết cùng tót lại không có vận tốt như vậy, bọn họ đều bị lực nổ mạnh đánh vào văng ra ngoài, ngã trên mặt đất. Tót, thết, vài đạo thanh âm quen thuộc vang lên, vài người bất chấp trùng mẫu sống hay chết vội vàng chạy tới nhìn đồng bạn của mình thương thế như thế nào. Mà tiểu duy bên này mắt nhìn thi thể của trùng mẫu bị nổ tung, xoay. Người mở bảo dương giấu sau lưng trùng mẫu, lật lật một lát cảm thấy. Không có gì hay này nọ, liền ôm kia vài món trang bị cùng ma hạch đi ra. Khi tiểu duy đi đến thì tót đã không có vấn đề gì lớn, sau khi Bruce sánh liệu thuật trị liệu tinh thần đều khôi phục không sai biệt lắm, nhưng. Thật ra thiết tình huống không thể lạc quan, hắn sắc mặt xanh, góc chuyện audio.com, Led nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh theo. Trên trán không ngừng xuất hiện, rõ ràng là biểu hiện của việc chúng. Độc, Bruce liên tục phóng ra thánh liệu thuật cho hắn, nhưng do vì sơ. Cấp nên lượng máu hồi phục không nhiều lắm, hiệu quả không quá rõ ràng. Cũng không thể giải độc, mà trong tình hình này, tiểu duy thấy trên đầu, hết không ngừng bay ra con số âm màu đỏ, giống như mạn tính tự sát. Không ngừng ở mất máu, Bruce ngươi làm gì thế? Thanh tẩy một chút không phải là xong sao? Tiểu duy ôm một đống đồ đi tới, kinh ngạc. Hỏi Bruce, mà đổi lấy là Bruce sắc mặt tái nhợt. Tiểu Duy, Bruce hắn căn bản không có tiền học tập thanh tẩy. Harry nhìn Bruce không, dám nói chuyện đành giải thích với Tiểu Duy. Tê thết căn bản, không thể kiên trì đến khi quay về đế đô tìm mục sư trị liệu. Cloder, bộ dạng rất sốt ruột, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Duy, hắn không tin. Nàng không có cách nào, phiền toái như vậy a Tiểu. Duy nói xong cầm đồ trong tay giao cho Harry, bắt đầu đảo trong hắc. Động, nàng nhớ hình như trong này có thánh dược, à có, theo trong giới chỉ xuất ra một lọ ngón tay út bên trong chứa vô sắc. Trong suốt dược thủy, đưa cho Cloder, nói, đưa cho thết uống đi, tiểu duy cử động này vừa ngoan ngoan quật một lần Cloder đám người thần hồn bạt vía. Chữ vật đạo cụ đây chính là hàng thật giá thật chữ vật đạo cụ. Trên thị, trường có giới vô đồ chữ vật đạo cụ, trong truyền thuyết chữ vật đạo cụ, ông trời cô gái này còn muốn gây cho bọn họ bao nhiêu khiếp sợ. Người nếu không cho hắn uống, hắn sẽ chết. Cloder vi lăng, nhìn dược thủy trong tay, không nghi ngờ gì nữa, nhanh. Chóng giúp thết uống vào. Sau vài giây đồng hồ, sắc mặt thết đã bắt đầu hồng nhuận, thậm chí có thể ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Duy gật đầu, lọ thuốc này coi như là cảm ơn bọn họ hỗ trợ làm nhiệm vụ đi. Quay đầu lại, đối Harry nói. Harry, mấy thứ này các ngươi lấy về phân, chia đi, chúng ta nhanh chút trở về giao nhiệm vụ. Khách chương.